Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những chuyện sau khi anh ta chăn chăn vào xã hội thượng lưu. Khi còn bé, nhà anh ta vốn nghèo rất mồng tơi, vẫn luôn ngủ ở quang cầu. Mùa hạ còn dễ nói, có con mới chích nốt thì cũng thôi đi. Quan trọng là mát mẻ nên người dễ chịu có thể ngủ thoải mái. Nhưng đến mùa đông thì con mẹ nó chứ, thật là ngượng ngùng. Chỉ cần hơi kích động một chút là vang ra. Anh yêu chết cái thói quen nói tục này. Tuy rằng bây giờ là người có đẳng cấp rồi, nhưng anh cũng vẫn không sao từ bỏ được nó. Lại nói tiếp, đến mùa đông thì ôi thôi, liền lạnh buốt toàn thân, anh như phát sốt lên vậy. Phía dưới vòng cầu, những người ăn xin thường hay túm lại với nhau thành đoàn, cùng ôm nhau để mà sưởi ấm. Chuyện đã trải qua hơn 25 năm, cậu thiên nhiên nhỏ có ba tâm nguyện ngày xưa giờ đã trở thành ông trùm của xã hội đen cai cản qua một vùng đất. Cho đến khi anh gặp được người phụ nữ có tên là Cố Lưu Tô. Vừa nhắc đến cô, thì Đoàn Phi Tà liền nghiến răng ken két vì hận. Hận vì không thể đá bay người đàn bà thối kia ra ngoài không gian cho mà bỏ ghét. Hận vì không thể sai người dùng ngũ mã phanh tay để tiêu diệt cô. Nhưng khi vừa nhìn thấy cô, thì tất cả mỗi hận kia lập tức hóa thành tình yêu bồng bột. Anh thích vẻ xinh đẹp thướt tha. Khi cô bước đi, người cứ uốn éo như là lằn sóng. Hận không thể bẻ gãy luôn cái bộ dạng eo đó. Anh yêu thích cái vẻ đanh đá mà vất phong tình của cô. Yêu thích cái dáng vẻ khi tức giận liền nhằm vào đầu, vào mặt của anh mà đập dữ dội. Anh càng yêu thích hơn là mỗi khi cô ôm đầu của anh, cặp mắt say rượu lờ đờ nhìn rất mê ly, hết lần này đến lần khác nhắc đi nhắc lại câu nói kia với anh. Đàn Vi Đà, Tiểu Đông Đà, anh đừng ngụp mặt nãy ở trong xã hội đen nữa. Cái xã hội mà ngày nào cũng phải đi đánh chém giết nhau. Nếu ngày nào đó anh chết đi rồi, em biết tìm ai để uống rượu đây hả? Ai không ngụp lặn trong xã hội đen, vậy thì ai sẽ nuôi anh đây? Ai sẽ là người nuôi bao nhiêu anh em đây? Anh chết rồi, em đi tìm tên Lục Tử của em để nhà uống rượu đi. Cô cười đặc biệt ngu ngốc, cười hi hi ha ha mãi, nắm chặt lấy mặt của anh, rồi cười hi hi nói với anh ta rằng, đừng sợ, đi theo chị đây sẽ có thịt mà ăn. Anh đẩy đẩy cô ra, nhưng cô lại say đến bất tỉnh nhân sự. Rồi sau đó, đang ở trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, cứ một lần rồi lại một lần lôi cái chuyện hư hỏng của cô và Tiểu Lực Từ ra kể cho anh nghe. Thật ra thì Đoàn Phi Tà anh vẫn luôn rất là ghen tị. Đỗ Sâm đứng ở nơi này tâm trạng có một chút phập phồng. Anh ta gần như không thể thấy được những gì ở ngoài trang viên. Mãi đến khi có người đến tháo miếng vải băng đang bịt kín ở trên ánh mắt đi. Phải mất một lát, anh ta mới thích ứng được với ánh sáng ở bên ngoài, mới nhìn rõ được tất cả cảnh vật ở phía trước mắt. Cho dù anh ta luôn đi theo bên cạnh Đỗ Phương Phương, cũng có thể được coi như là người từng trải việc đời, nhưng cũng bị phong cảnh trước mắt này làm cho kinh ngạc một chút. Chính xác mà nói, nơi này không giống như biệt thự tư nhân khác, mà giống như một khu quần thể biệt thự cực kỳ xa hoa. Tiểu Đông Tà, rốt cuộc là ngài có sợ có nhiều phẩm như vậy hay sao? Hình như có bao nhiêu tiền trong tay, ngài cũng đều lấy ra biến chúng thành nhà ở vậy. Đỗ lão tiên sinh, lão đại của chúng tôi đang chờ anh, xin mời bên này. Đỗ Sâm còn đang đứng lặng ở nơi đó, chờ đừng có người đến trước mặt anh ta nói ra những câu vô cùng khách khí. Đến lúc này ngược lại Đỗ Sâm đã dần dần bình tĩnh. Đã là phúc thì không phải là họa, mà đã là họa thì không thể tránh khỏi. Nếu như đã bị mang đến đây thì xem một lát cũng không thể không đi được, chẳng thà rằng cứ thoải mái nhìn cho đến lúc sau cùng. Đa tạ, chỉ tiếc không biết lão đại của anh là vị anh hùng nào. Không đợi anh ta nói hết câu, người đàn ông dẫn anh ta đi vào liền cười lên một tiếng, chợt cất giọng với vẻ thần bí, mang theo một chút kiêu ngạo. Đỗ tiên sinh cứ đợi vào bên trong rồi sẽ thấy, lúc đó dĩ nhiên anh sẽ biết thôi. Hẳn là anh ta đang cố làm ra vẻ thần bí đây. Đỗ Sâm cũng không nói thêm nữa, theo mọi người nọ, xuôi theo con đường nhỏ phẳng phiu đi về phía trước. Còn chưa đến gần mấy căn phòng trong tòa nhà, anh ta đã nghe thấy tiếng của mấy người trò chuyện vui vẻ. Trong đó, một giọng nói có âm thanh hơi trầm thấp, anh ta nghe hết sức quen thuộc. Bước chân của Đỗ Sâm hơi dừng lại, khẽ nín thở mà lắng nghe. Trong đầu liền không thấy kiềm chế nổi mà nổ ầm một tiếng. Giọng nói kia nếu như anh ta không nghe lầm, chính là giọng nói của Hà Sĩ Kiệt. Trong nháy mắt, Đỗ Sâm liền hiểu rõ hết toàn bộ sự việc rồi. Anh ta biết mình sắp gặp phải điều gì, ngược lại, người lại cảm thấy tỉnh táo trở lại. Hiện tại Đỗ Sâm cũng ngại rằng, những chuyện mà Đỗ Phương Phương đã làm ngày đó không thể tiếp tục lờ gạt được nữa. Lúc này anh ta cũng đã trấn tĩnh lại, liền đi theo người dẫn đường phía trước đi vào trong căn phòng trước mặt. Cả một phòng đầy người, nhưng cũng không có ai nhìn anh ta. Mọi người vẫn ngồi đó tiếp tục nói chuyện như cũ. Đỗ Sâm liền yên lặng đứng ở một bên. Đàn phi tha rượu không rời tay, cất giọng nói chuyện nghe rất sảng khoái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net